Xuyên Việt chi phong lưu bỉ vương, chương 22, sinh hoạt trong quân doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tỷ, không nghĩ tới lều của ngươi này cũng thật tốt a. Vũ Văn Hiên nhìn khắp lều lăng nặc phi thường cảm thán, quân doanh phân cho nàng lều riêng thật sự là rất được. Tuy nhỏ một chút, bất quá hẳn là đủ ở đi. Lăng nặc nhìn quanh một chút rồi nói, đương nhiên đủ ở a. Vũ Văn Hiên một bộ biểu tình thực thưởng thức thực vừa lòng. Nga, ủy khuất ngươi đi. Lăng nặc cảm thấy có lỗi nói. Không quan hệ, có thể ngủ là tốt rồi. Có thể cùng sư tỷ ngươi cùng một chỗ là tốt nhất. Hắc hắc, được rồi, ta chuẩn bị giường một chút, một hồi mới ngủ được a. Vũ Văn Hiên động thủ đem chăn ném lên giường rồi trải ra. Ai, sư tỷ, ngươi đã đến được vài ngày đi, như thế nào xếp vào hỏa đầu quân a? Vũ Văn Hiên cũng buồn bực việc Lăng Nặc được sắp xếp vào hỏa đầu quân. Ta vừa tới không đến 7 ngày, lúc mới vào bọn họ liền đem ta biên vào hỏa đầu quân. Lăng Nặc cũng thập phần buồn bực. Được rồi, đừng buồn bực, dù sao cũng là giống nhau, ta tới nơi này vì diệt trừ dư nghiệt trong quân doanh của Vũ Văn Hạo mà thôi. Ok, trải xong rồi, Vũ Văn Hiên còn ngồi ở trên giường thử xem, không tệ lắm cũng khá thoải mái. Nga, mỗi ngày đều chặt cây thực sự quá mệt mỏi. Ta muốn ngủ trước a, sư tỷ ngươi nếu là ngại lạnh có thể nằm bên người ta không ngại thật sự. Vũ Văn Hiên nói xong còn trịnh trọng gật gật đầu tỏ vẻ chính mình thật sự không ngại. Ta để ý, ngươi này số tiểu tử, Lăng Nặc ở trên cái chán nàng bún một cái. A, đau quá, sao bún đầu ta, chấm, Vũ Văn Hiên xoa đầu vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Lăng Nặc. Tại ngươi ba hoa, ngươi này bĩ tiểu hài tử, Lăng Nặc lườm nàng một cái. Tốt lắm, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta ngủ trước a, nói xong liền bỏ đi giày, ngoại bào liền tiến vào trong chăn của mình. Ngươi cũng không rửa mặt một chút rồi hẳn ngủ a, Lăng Nặc thực kinh ngạc nhìn nàng, sư đệ khi nào thì trở nên lôi thôi như vậy. Quá mệt mỏi liền miễn đi, Vũ Văn Hiên nói xong nhắm mắt lại đầu đã muốn tiến vào giấc ngủ cũng không chú ý Lăng Nặc bị thiếu chăn. Uy, đứng lên đi rửa mặt đi, Lăng Nặc thôi thôi nàng, ân từ bỏ, Vũ Văn Hiên than thở căn bản là vẫn bất động. Thật là, như thế nào trở nên lười như vậy, lại còn lôi thôi nữa. Lăng Nặc đành phải chính mình đi rửa mặt xong lại đi bưng bồn nước ấm tiến vào giúp nàng trà sát mặt cùng với tay. Dù sao cũng là đêm khuya rét lạnh cho dù có võ công, thân thể Lăng Nặc cũng có chút chịu không nổi. Vũ Văn Hiên ở trong hai cái chăn rất ấm áp nên cứ ngủ thoải mái. Đáng thương Lăng Nặc lúc lĩnh chăn bông cũng cử không hay ho liền chỉ còn lại hai cái, một cái chảy, một cái đắp, nàng đương nhiên bị lạnh. Khanh khách lạc, thanh âm răng đánh vào nhau xảo đến tai Vũ Văn Hiên. Vũ Văn Hiên tỉnh lại quay đầu nhìn Lăng Nặc trên một cái giường khác, thân thể ở trong chăn lạnh run. Sư tỷ, ngươi đến trên giường ta ngủ cho ấm áp một chút. Vũ Văn Hiên xuống giường đứng ở bên người Lăng Nặc nhẹ giọng kêu nàng. Lăng Nặc lại là bị cái lạnh vây quanh căn bản không muốn động. Ai, xem như ta hy sinh một chút. Vũ Văn Hiên ôm chăn đến giường Lăng Nặc đem chăn kéo qua phủ lên người nàng, còn thập phần không biết xấu hổ ôm người ta. Lăng Nặc theo bản năng tìm đến nơi ấm áp, rúc vào lòng Vũ Văn Hiên cũng không còn lạnh run nữa. Sư tỷ dáng người không sai nga, ôm lấy thật thoải mái. Vũ Văn Hiên ôm thân thể mềm mại của Lăng Nặc ở trong lòng đánh giá. Tuy rằng nàng cũng muốn làm một chút chuyện xấu, nhưng hiện tại không phải thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm Lăng Nặc ở trong lòng Vũ Văn Hiên tỉnh lại. Người như thế nào lại ở trên giường ta? Lăng Nặc chuyện thứ nhất tò mò chính là Vũ Văn Hiên như thế nào chạy đến trên giường chính mình đây? Nga, sư tỷ ngươi đêm qua mời ta đến a, ngươi lạnh đến răng cũng run lên, ta liền hy sinh một chút lại đây ôm ngươi ngủ. Vũ Văn Hiên dứt lời còn làm bộ biểu tình như thập phần vô tội. Ngươi tiểu hài tử chết tiệt này, Lăng Nặc một phen nhéo ở trên lưng Vũ Văn Hiên, a, đau quá, ngươi muốn nhéo chết ta a sư tỷ. Vũ Văn Hiên bắt lấy tay Lăng Nặc ở trên lưng mình. Ai bảo ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta, trước kia như thế nào không có phát hiện ngươi tiểu hài tử này xấu như vậy. Lăng Nặc le lưỡi cười xấu xa. Hảo, ngươi dám nhéo ta, xem ta thu thập ngươi. Vũ Văn Hiên một cái xoay người ngăn chặn Lăng Nặc chuẩn bị tấn công. Ách Hiên Nhi, ngươi. Trước, Lăng Nặc ý thức hiện tại tư thế của bọn họ có điểm ái muội nên mặt đỏ lên. Trước cái gì à, sư tỷ, ngươi muốn nói cái gì? Vũ Văn Hiên nói xong đầu càng ngày càng thấp. Hiên Nhi, tốt lắm, cho ngươi một cái hôn sớm. Vũ Văn Hiên cúi đầu rất nhanh ở môi nàng hôn một cái. Không náo loạn, mau đứng lên đi. Được tiện nghi, Vũ Văn Hiên tức khắc đứng dậy, nàng nhưng là có điểm hơi sợ sư thì kia lại nhéo nàng. Theo thường lệ hôm nay Vũ Văn Hiên vẫn là đi đốn cây. Đây là trong quân doanh huấn luyện cho bọn họ một loại phương pháp, mỗi ngày chặt cây là huấn luyện lực cánh tay. Muốn chặt cây phải chạy lên núi là huấn luyện lực chân cho bọn họ. Vu huynh đệ a, nhìn ngươi bộ dạng tế da nộn thịt này, sinh hoạt trong quân doanh có quen hay không a? Lâm Đại Sơn hỏi Vũ Văn Hiên. Còn có thể, những việc này lúc sống ở nhà đều đã làm. Vũ Văn Hiên trước kia lúc đi theo sư phụ là thường xuyên phải đi đốn củi. Nga, ta ở nhà cũng là thường xuyên làm việc. Trong nhà huynh đệ tỉ muội nhiều, ta là lão đại tự nhiên nên vì trong nhà chia sẻ chút. Lâm Đại Sơn vui tươi hớn hở nói, xem ra người này thiên tính lạc quan. Kia Lâm huynh vì sao đến quân doanh a? Ta từ nhỏ liền một thân cậy mạnh, trừ bỏ ở nhà làm việc ngoài ra cũng chỉ có đi đầu quân mới có tiền lo cho người nhà. Người trong nhà cũng bởi vì chiến loạn mà chết, ta đi đầu quân là muốn giết giặc cỏ xâm phạm nước chúng ta, vì người nhà của ta báo thù. Lâm Đại Sơn nghiến răng nghiến lợi nói, ân, Lâm đại ca nếu là về sau ta có thể làm đại quan nhất định giới thiệu ngươi làm tướng quân. Quốc gia có nhân tài như ngươi này cũng là quốc gia chi phúc. Vũ Văn Hiên nhìn ra người này trung can xích đảm, là cái lương tài. Ha ha, Lâm Đại Sơn ha ha cười tiếp tục đốn củi. Lâm Đại Sơn bản tính trung hậu trung tâm xích đảm nhưng làm tướng quân ít nhất phải có năng lực dụng binh, còn đối hành quân bày trận phải rất quen thuộc. Bất quá hắn làm thống lĩnh vẫn là không thành vấn đề. Chặt cây huấn luyện liền như vậy một ngày liền trôi qua, buổi tối Vũ Văn Hiên trở lại trong lều, Lăng Nặc sớm đã trở về chờ nàng. Hiên Nhi xem ra tâm tình cũng không tệ lắm a, Lăng Nặc nhìn nàng huýt sáo tiến vào nói. Đúng vậy, hôm nay tâm tình không sai. Ta phát hiện một cái người tài, người này thành thật trung hậu trung can xích đảm, ngày khác định là trung thần của Lan Phong. Đúng rồi, người này kêu Lâm Đại Sơn. Vũ Văn Hiên đem chuyện gặp được Lâm Đại Sơn nói cho nàng. Hiên Nhi, ngươi tới quân doanh có phải hay không có kế hoạch gì a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta đến quân doanh là muốn phát triển thế lực của mình, tìm ra người có thể tin vì phụ hoàng cống hiến, sắp tới thay thế được người của Vũ Văn Hảo. Hiên Nhi, ngươi phải đáp ứng ta, không để mình có việc gì. Lăng Nặc biết việc này hung hiểm, cho nên muốn nàng đáp ứng mình. Ân, ta đáp ứng ngươi, ta tuyệt đối sẽ không làm cho chính mình có việc, ta còn đang nghĩ đến cảnh đem ngươi thú tiến ra môn đây. Vũ Văn Hiên lôi kéo tay nàng vuốt ve ăn đậu hủ của người ta. Vậy hàm tỷ tỷ của ngươi đâu? Làm sao bây giờ? Này, này có điểm làm khó Vũ Văn Hiên. Được rồi, ta có chuẩn bị cho ngươi một chút thức ăn. Chắc ngươi cũng không có ăn no, đến. Lăng Nặc xuất ra thịt nướng chính mình làm. Quà, có thịt ăn, đi theo sư thì chính là có thịt ăn, hắc hắc. Vũ Văn Hiên mượn việc này chuyển hướng đề tài. Ai, Hiên Nhi a, ta biết muốn ngươi rời đi thu hàm cô nương ngươi cũng là không muốn. Như vậy ngươi hội không vui, ta lại nên làm cái gì bây giờ? Lăng Nặc nhìn Vũ Văn Hiên trong ánh mắt lóe lên thống khổ. Cách chương.